Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, đào người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoa oánh oánh thất hồn lạc phách. Đứng ở sông Hoàng Phố bên, ướt lạnh trong gió, điện thoại trong tay phát ra, tút tút tút, thanh âm. Nàng cảm thấy cái thế giới này. Tốt hoang đường, hỏi dò tin tức, một người khách hàng nói cho nàng, liền ở buổi sáng, đế đô vậy hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc giải phẫu chữa trị. Hơn nữa còn là đặc biệt hoàn mỹ giải phẫu, hơn nữa một cái khác trong vòng người nói cho nàng một cái tin. Trường Phong vi chế tham gia hao tài, đang vận hành tiến vào đế đô tất cả cấp bệnh viện. Nàng ánh mắt đờ đẫn, tóc bị gió thổi được có chút tán loạn, vạch qua ngắn trắng cổ, nhưng không có chút nào phát giác, mình coi như là năm 1949 phản bội cách mạng. Lại không bị mang đi Đài Loan nhóm người kia sao? Mình coi như là bị Phùng Húc Huy một cái như vậy tay mơ hoàn toàn đánh bại sao? Vừa nghĩ tới Phùng Húc Huy vậy gương mặt vô hại. Luôn là một mặt mơ hồ biểu tình mặt, hoa oánh oánh trong lòng thì biết hiện ra một cổ không cách nào nói nên lời tâm trạng. Thật là đáng ghét, mình mạnh vì gạo, bảo vì tiền, lớn lao sinh tư, làm sao biết thua ở vậy một tay mơ. Nàng đối mặt sông Hoàng Phố, Phùng Húc Huy tựa như đứng ở trước mặt nàng. Đi chết đi, hoa oánh oánh dùng hết khí lực toàn thân. Ném ra điện thoại di động trong tay, muốn đem vậy ảo ảnh đánh nát, nhưng hết thảy đều là phí công, chỉ có điện thoại di động rơi vào sông Hoàng Phố bên trong. Phát ra nhỏ thanh âm không thể nghe, nàng ủy khuất, vô lực ngồi dưới đất, khóc lóc thất thanh, Trịnh Nhân rất khổ não. Giải phẫu kết thúc, dựa theo hắn ý tưởng, đưa người bệnh trở lại phòng bệnh, mình sẽ ở đế đô ở 2-3 ngày, quan sát một chút người bệnh sau khi giải phẫu tình huống, là có thể bay trở về Hải Thành, mình công tác cũng làm xong, rốt cuộc có thể nghỉ một chút, thật tốt lười tại sở chiêu đãi bên trong, xem tiểu thuyết, và tả y nhân tán gẫu một chút, đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều là Trịnh Nhân ảo tưởng, người bệnh bị sau khi đưa về, lỗ chủ nhiệm liền kéo Trịnh Nhân. Nói cái gì cũng không thả hắn đi. Cơm trưa thời điểm, bệnh viện nhỏ bếp trong phòng ăn, tụ tập đế đô một nửa trở lên tham gia các khoa chủ nhiệm. Mặc dù không phải là mình làm, nhưng là ca giải phẫu này trước sau ân oán dây dưa. Mọi người cũng có nghe đồn, giải phẫu làm đẹp, mọi người tất cả đều hãnh diện. Ngày sau xuất ngoại họp, đối mặt những cái kia chỉ cao khí ngang người nước ngoài, tựa hồ sức đầy đủ hơn mấy phần. Nhỏ bếp trong phòng ăn, cụng ly đổi chén, phi thường náo nhiệt. Trịnh Nhân nụ cười trên mặt đã sớm cứng ngắc, đầu óc ông ông tác hưởng, vốn phải là đời người cao chiều sau màu mè thiên chương, nhưng mà hắn hoàn toàn không có cảm nhận được cái loại đó sục sôi khẳng khái tâm trạng, trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Thà ngồi ở chỗ này xem Tô Vân qua lại vô số chủ nhiệm bây giờ. Cười khanh khách cụng ly, uống rượu, nói chuyện phiếm, còn không bằng lại tới cái 10 chiếc 8 ca giải phẫu. Hay là làm giải phẫu được a? Đây là Trịnh Nhân trong lòng duy nhất ý tưởng. Còn như cái gì màu mè thiên chương, tựa hồ vốn là hẳn thuộc về Tô Vân loại người này đi. Trịnh Nhân không thích, đặc biệt không thích. Tiểu Trịnh à, ngươi tính cách này, vẫn là phải sửa lại. Lỗ chủ nhiệm không biết trở lại lúc nào Trịnh Nhân bên người. Nở nụ cười và cả người mùi rượu. Khuyên, được được, chủ nhiệm ngài nói đúng. Trịnh Nhân gật đầu, lập tức kêu, lời trong lời ngoài qua loa lấy lệ ý nghĩa. Đã rất rõ ràng, Trịnh Nhân mệt quá, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Sau khoác áo chỉ làm 10 ca giải phẫu cũng mệt mỏi. Lỗ chủ nhiệm nhưng không quan tâm, chẳng qua là cười ha hả hỏi, có mấy người muốn tìm ngươi đi à? mấy người cho ngươi khảo hạch tiến sĩ cơ hội, ta cùng ngươi nói à. Tiểu Trình, Lỗ chủ nhiệm trên mặt men say bỗng nhiên thần kỳ biến mất, thay vẻ mặt nghiêm túc, nói, hai ta quen nhất, ta cũng hỏi qua ngươi, ngươi không nói lại tới, nhưng một khi ngươi muốn tới đế đô, trực tiếp tới ta nơi này, bỏ mặc người khác cho ngươi cái gì điều kiện, gấp bội cái gì không nói, chí ít người khác cam kết, ta cũng có thể cho. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn Lỗ chủ nhiệm mặt sâu đậm không biết làm sao, mấy cái, ta xem bọn họ mới vừa rồi tặc hề hề nói với ngươi cái gì. 2-3 cái đi, con nói để cho ta tới làm tiến sĩ sinh, con nói để cho ta trực tiếp tới mang tổ. Trịnh Nhân vô lực nói đến, mang tổ, cái này điều kiện Lỗ chủ nhiệm tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà sẽ có người cho ra như vậy điều kiện tới đào Trịnh Nhân. Bệnh viện cái nào mang tổ giáo sư không phải thủ đoạn thông thiên? Mạng giao thiệp, kỹ thuật, tài nguyên, hơi thiếu chút nữa, muốn ở đế đô làm mang tổ giáo sư. Làm cho đùa, mỗi một chỗ cũng di túc có thể chân, nhưng lại có người cầm như vậy điều kiện mà nói phục Trịnh Nhân. Thật đúng là đào mình góc tường đào không chút kiêng kỵ. Ở trong tiềm thức, Lỗ chủ nhiệm đã đem Trịnh Nhân làm là nhà mình tường viện. Lỗ chủ nhiệm lập tức nổi giận, hắn trầm giọng nói, ngươi tới ta nơi này, mang tổ giáo sư, không chạy khỏi, hơn nữa, ta không bảo đảm ngươi sau này nhất định sẽ ngồi vào vị trí của ta. Nhưng ta trước khi về hưu, nhất định phát động ta tất cả nhân mạch, tranh thủ vị trí này. Trịnh Nhân vậy sững sốt. Hắn từ trước chưa bao giờ gặp loại chuyện này, tới đế đô làm mang tổ giáo sư, sau này còn có cơ hội làm chủ nhiệm, cái này cũng quá vớ vẩn đi. Trịnh Nhân trong lòng là có ép đếm, mặc dù tham gia giải phẫu trình độ đã nhảy lên tới tông sư cấp, hơn nữa mở ra đại sư đến tông sư đường, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể tới đế đô đánh ra một phen trời đất. Trịnh Nhân theo nghề thuốc học sinh bắt đầu, đến bây giờ, hành nghề vậy coi là có 10 nhiều năm, thời gian, xem qua, nghe qua nhiều chuyện không muốn nhiều đi nữa. Lão chủ nhiệm về hưu, người phía dưới vì tranh khoa trưởng ngai vàng, là muốn vận dụng hết thảy lực lượng, từ trước không quy củ thời điểm, động đao người đều có, chết tàn phế, cũng không hiếm thấy, bây giờ... Càn quét băng đảng trừ ác, tiếng gió hạc lệ, mọi người làm việc vậy dịu dàng liền mấy phần. Nhưng đại hồng nhân chọn, bị người thực danh tố cáo, nhiều ít năm trước khứu sự mà đều bị moi ra. Loại chuyện này mà bây giờ chẳng lạ lùng gì. Cần gì chứ, mình chỉ là một cô nhi. Không có biện pháp, không có tài nguyên, không có hết thảy, mặc dù ở nào đó ý nghĩa lên nói. Chữa bệnh nghề là lấy kỹ thuật luận cao thấp, nhưng đã đến một cái phương diện, kỹ thuật liền không trọng yếu như vậy, vẫn là trong lòng có chút ép đếm tốt. Hải Thành, thành phố một viện, thật không tệ, coi như là rời đi Hải Thành, cũng phải đi mới xây lớn bệnh viện Tam Giáp, tuyệt đối sẽ không đi bệnh viện cũ, cướp người vị trí, ngăn cản người tài lộ. Trịnh Nhân đọc sách trang web, kiếm tháng phiếu hạng nhất, đều có đối phương độc giả uy hiếp. Cái này bao nhiêu chuyện tiền? Lỗ chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân một mặt đần độn diễn cảm. Cười một tiếng, nói, ngươi nếu là ở lại Hải Thành, sau này ta mời ngươi làm giải phẫu. Ngươi nhất định được tới à? Lỗ chủ nhiệm, ngài nói đùa. Trịnh Nhân lập tức nói đến, cái gì mời không mời? Ngài còn dùng mời ta làm giải phẫu. Nghiên cứu khoa học sự việc, có Tô Vân phụ trách, muốn là vì xông lên nghiên cứu khoa học giải phẫu quy định đếm. Ta tùy thời tùy khắc tới đây, một điểm này xin ngài yên tâm. Lỗ chủ nhiệm lúc này mới hài lòng, và Trịnh Nhân lại nói mấy câu có không có. 2-3 tiếng sau đó, bữa trưa mới kết thúc, Trịnh Nhân lê thân thể mệt mỏi, trước nhìn một cái sau khi giải phẫu người bệnh. Gặp người bệnh trạng thái vững vàng, cảm giác đau đớn cơ hồ không có, và mình dự đoán như nhau. Lúc này mới và Tô Vân trở lại sở chiêu đãi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sở chiêu đãi trước cửa, một cái tây trang dày da người trung niên đứng ở lạnh thấu xương trong gió rét tựa hồ chờ đã lâu. Vừa gặp Trịnh Nhân đi tới, lập tức nghênh đón, vẻ mặt tươi cười. Ông chủ Trịnh, cuối cùng gặp ngài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-chnoytsan-y-tsans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.